Hạc Lệ Ngọc Kinh Bạc Nguyệt Tê Yên. Chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời của Bạc Nhược U vừa dứt, sắc mặt mọi người liền biến đổi. Hoắc Nguy Lâu vốn đang trầm tư, nghe thấy câu này liền ngước mắt nhìn nàng. Còn Liễu Tuệ Nương, vẻ ung dung trên mặt bỗng trở nên khựng lại, có chút ngạc nhiên nhìn Bạc Nhược U. Rất nhanh, nàng nhướng mày, nở nụ cười nhàn nhã. Cô nương không có chứng cứ thì đừng nên nói lung tung. Đêm đó, dân nữ vẫn luôn ở trong phòng, chưa từng ra ngoài. Nếu không phải dân nữ hát, thì là ai chứ? Trên gương mặt Liễu Tuệ Nương vẫn giữ nụ cười lạnh nhạt, không hề tỏ ra sợ hãi. Bạc Nhược U lại nói tiếp, đêm qua, phải chăng thoại bản là do cô đốt ở phía tây lầu? Ý cười trên mặt Liễu Tuệ Nương thoáng dừng lại, dường như nàng vừa hiểu ra lý do vì sao bọn họ đến tìm Trần Hàn Mặc và biết được nàng từng viết kịch bản. Nàng cười, thoại bản, dân nữ đốt thoại bản để làm gì? Liễu Tuệ Nương rõ ràng tỏ thái độ không chấp nhận thuyết phục. Bạc Nhược U nhẹ giọng nói, bởi đó chính là tác phẩm cuối cùng viết cho cô muốn thiêu hủy nó. Nhưng vì là kịch bản của Trần Hàn Mặc, nên chọn nơi Lý Ngọc Xưởng té sông để đốt. Không phải để tế bái Lý Ngọc Xưởng, mà là để báo với Trần Hàn Mặc rằng cô đã báo thù cho hắn. Liễu Tuệ Nương mở to mắt nhìn, cô nương cũng giỏi kể chuyện đấy nhỉ. Dân nữ thực sự không hiểu cô nương đang nói gì. Bạc Nhược U thoáng trầm ngâm, không khỏi cảm thấy khó xử. Lý Ngọc Xưởng đã chết, thi thể lại không lưu lại bất kỳ bằng chứng nào để xác định hung thủ. Cả Liễu Tuệ Nương và Tống Mị Nương đều là những người có ý chí mạnh mẽ, không dễ dàng để nhận tội. Trong phòng của cô, thực ra là Tống Mị Nương đã thay cô hát hí khúc, khiến mọi người nghĩ rằng đó là cô. Còn cô, có lẽ đã đến nơi hẹn với Lý Ngọc Xưởng. Chính hắn ta đã đi trước đến Tây Lầu, và cô theo sau. Tống Mị Nương cùng Lộ Thanh hẹn gặp vào giờ Tí, còn cô thì hẹn Lý Ngọc Xưởng trước giờ Tí, để Lộ Thanh có thể làm chứng cho Tống Mị Nương. Đây chính là lý do mà Bạc Nhược U đã im lặng khá lâu. Tống Mị Nương giả bệnh để đánh lừa mọi người, nhưng cô ta và Lý Ngọc Xưởng vốn không thân cận. Giữa đêm khuya, việc hai người hẹn gặp chẳng thể nào tình tứ bằng mối quan hệ giữa Lý Ngọc Xưởng và Liễu Tuệ Nương. Cô đã uống rượu và bàn kịch bản với hắn trước đó, khơi gợi hứng thú cho hắn, nên đi lên lầu chính là Liễu Tuệ Nương mới hợp lý. Mọi người đều biết Liễu Tuệ Nương và Tống Mị Nương bất hòa. Tống Mị Nương thì bệnh nặng sau khi rơi xuống sông, ai có thể ngờ nàng lại là người hát thay Liễu Tuệ Nương. Liễu Tuệ Nương bật cười, suy nghĩ của cô nương thật kỳ diệu, nếu đúng là như vậy, quả là cái bẫy hoàn hảo. Nhưng Tống Mị Nương còn hát nổi không? Nếu cô ta còn hát được, sao lại để cho ta chèn ép? Liễu Tuệ Nương đắc ý nói. Hoắc Nguy Lâu vuốt nhẫn ngọc màu đen trên ngón tay cái, trầm ngâm. Lộ Thanh đã nói, giọng của Tống Mị Nương chưa hề hỏng, chính cô ta đã dạy dỗ cô. Giọng hát của hai người rất giống nhau, kịch thường cần chất giọng trong trẻo thánh thót, đến cả người trong gánh hát của các người cũng khó mà phân biệt. Liễu Tuệ Nương nhíu đôi mày thanh tú, thoáng ngạc nhiên vì Lộ Thanh lộ ra sơ hở, nhưng vẻ mặt vẫn vững vàng. Những điều này chỉ là suy đoán của hầu gia và cô nương đây, chẳng có chứng cứ gì. Kể cả có nói với Tống Mị Nương, cô ta cũng sẽ không thừa nhận. Cô ta bệnh đến gần chết rồi, hát thay cho dân nữ, thật là khó tin. Ánh mắt Hoắc Nguy Lâu trở nên lạnh lẽo, giọng nói nghiêm nghị. Triều đình coi trọng nguyên do để định tội, dù chưa có bằng chứng xác thực, nhưng cái chết của Lý Ngọc Xưởng hôm nay có nhiều điểm bất thường. Còn hai người các ngươi lại có nhiều hành vi quái dị, hành vi nào cũng có khả năng mưu hại người khác, phủ nha tất nhiên có quyền bắt giữ và thẩm vấn. Các ngươi đều là nữ tử yếu đuối, lẽ nào muốn nếm thử mùi vị tra tấn trong nhà giam chăng? Lời nói này khiến sắc mặt Liễu Tuệ Nương thoáng cứng lại. Hoắc Nguy Lâu tiếp tục, việc này không thể một mình ngươi thực hiện, ngươi không nhận cũng được, nhưng Tống Mị Nương thì không như ngươi, nàng vẫn còn có điều phải lo lắng. Ngươi biết rõ vì sao cô ta lại nảy sinh ý định sát hại Lý Ngọc Sường. Vậy chắc ngươi cũng biết điểm yếu của cô ta ở đâu. Nét mặt Liễu Tuệ Nương không còn cười nổi, ánh mắt thoáng qua một tia trầm ngâm, cúi đầu đáp, dân nữ không biết cô ta có ý định hại lão gia hay không. Chỉ biết là chính dân nữ chưa từng làm điều gì hại người. Hoắc Nguy Lâu nhìn chằm chằm nàng một lúc, Liễu Tuệ Nương không dám đối diện, nhưng vẫn không tỏ ra sợ hãi. Rất nhanh, Hoắc Nguy Lâu cho phép nàng lui ra. Nhìn theo bóng lưng Liễu Tuệ Nương khuất dần, Bạc Nhược U khẽ thở dài. Cô ta một lòng muốn báo thù cho Trần Hàn Mặc, đến nay chẳng còn gì để mất. Người như vậy quả thật không dễ tìm ra nhược điểm. Hoắc Nguy Lâu không tỏ vẻ sốt ruột, nói, không thể tìm ra nhược điểm của cô ta, nhưng Tống Mị Nương thì không hẳn. Lộ Kha nghe vậy tiến lên hỏi, hầu gia, có cần dùng một số thủ đoạn không? Bạc Nhược U nghe vậy liền quay sang nhìn Hoắc Nguy Lâu. Thủ đoạn của Tú Y Sứ vốn nổi tiếng, nếu Hoắc Nguy Lâu đồng ý, đừng nói Tống Mị Nương, ngay cả Liễu Tuệ Nương cũng không chịu nổi tra tấn. Hoắc Nguy Lâu lắc đầu nhẹ, không cần thiết, ngón tay y gõ nhẹ lên tay vịn ghế hai lần. Mong muốn của Tống Mị Nương thực ra rất đơn giản, chờ một ngày nữa thôi. Tối nay bản hầu sẽ tự mình gặp cô ta. Người lập tức phái người lên bờ, ra lệnh cho phủ nha Sở Châu đến đây. Sáng mai kết án vụ này, bến đò Trường Phong thuộc địa phận Sở Châu. Nếu vụ án này xảy ra ở nơi khác, Hoắc Nguy Lâu có lẽ đã giao lại cho quan phủ địa phương xử lý. Lộ Kha nghe xong liền cảm nhận được sự điềm tĩnh, tự tin của Hoắc Nguy Lâu. Lập tức nhận lệnh rồi rời đi. Bạc Nhược U nhìn Hoắc Nguy Lâu, không rõ y đang dự tính điều gì. Nhận thấy ánh mắt nàng, Hoắc Nguy Lâu đứng dậy, vừa bước ra ngoài vừa nói, Tống Mị Nương nhiều năm qua không hề phản kháng, dù có nói muốn chuộc thân, nhưng Lộ Thanh biết rõ cô ta sẽ không rời gánh hát. Cô ta vì muốn bảo vệ nữ nhi nên mới nảy sinh ý định giết người. Vì vậy, mong muốn của cô ta chắc chắn là nữ nhi được an ổn. Bạc Nhược U bước theo Hoắc Nguy Lâu tới lan can phía sau. Giờ khắc này, thuyền đã dừng gần bến phà. Gió mạnh thổi tung tà áo của hai người. Dù đứng cách nhau một bước, nhưng tà áo của Hoắc Nguy Lâu thoáng chạm vào làn váy của nàng. Bạc Nhược U trầm tư một chút, rồi hiểu ra ý định của Hoắc Nguy Lâu. Phúc Công Công đã nói, dù là ký văn tự bán đứt, chỉ cần Hoắc Nguy Lâu mở lời, người nào cũng có thể được tự do. Nàng vốn cho rằng vụ án này khó tìm chứng cứ, cảm thấy hao tổn tinh thần, dùng hình phạt nghiêm khắc để ép cung có thể mang tiếng vu oan giá họa. Nhưng nếu khiến Tống Mị Nương hoặc Liễu Tuệ Nương tự thú, mọi chuyện sẽ rất khác. Cả ngày hôm đó, Tống Mị Nương ở trong khoang thuyền lo lắng, đi qua đi lại không yên. Cơm canh mang tới đã nguội lạnh từ lâu, nhưng nàng vẫn không đụng tới. Lầu hai bị Tú Y Sứ canh giữ nghiêm ngặt, Nguyệt Nương sáng sớm đã bị đưa đi, mãi đến lúc mặt trời lặn vẫn chưa được thả về. Nàng tự hỏi Nguyệt Nương đã phải trải qua những gì. Thuyền lâu vốn là nơi hại người, hành sự không lưu lại dấu vết, tưởng như không có sơ hở, nhưng ai ngờ trên thuyền lại có Võ Chiêu Hầu, một nhân vật quyền uy. Dù thân phận nàng thấp hèn đến đâu, Tống Mị Nương cũng nghe danh uy lực của Võ Chiêu Hầu. Nữ nhi của nàng chưa tròn 12 tuổi, rơi vào tay của Tú Y Sứ nổi tiếng giết người không chớp mắt, sẽ phải chịu đựng những gì đây? Tống Mị Nương cảm thấy như mỗi giờ trôi qua là mỗi năm dài đằng đẵng. Bóng đêm dần buông xuống, ánh sáng từ cây đèn dầu duy nhất trong khoang chỉ còn leo lét. Tống Mị Nương đứng bên trong phòng, hết lần này tới lần khác bước ra cửa hỏi thăm, nhưng tú y sứ canh giữ với vẻ lạnh lùng đáng sợ. Một chữ cũng không đáp lại. Thấy vậy, nỗi sợ hãi trong lòng Tống Mị Nương ngày càng dâng lên. Nàng bất chấp tất cả để người, chẳng phải vì muốn bảo vệ nữ nhi hay sao? Nhưng giờ đây, chẳng phải chính nàng đã liên lụy đến nữ nhi của mình hay sao? Ngay khi Tống Mị Nương lo lắng như lửa cháy, Lộ Kha đến, Tống Mị Nương, hầu gia cho mời, đáy mắt Tống Mị Nương sáng lên. Dù nàng nên sợ hãi khi gặp Võ Chiêu Hầu, nhưng giờ phút này, nhìn thấy người có quyền quyết định, lòng nàng bỗng sinh hy vọng. Vừa ra khỏi cửa, nàng không nhịn được mà túm lấy Lộ Kha. Đại nhân, xin hỏi đại nhân, Nguyệt Nương ở đâu? Nàng rất nóng lòng, giọng nói không còn ồm ồm khó nghe như đêm qua nữa, mà dường như trong một ngày đã khỏe lại. Lộ Kha tránh ra tay nàng, ánh mắt lạnh lẽo bức người, trong miệng vẫn không nói một lời. Tâm trạng Tống Mị Nương lập tức như chìm xuống vực thẳm. Lúc xuống lầu, nàng vì chân tay nhũn ra mà đã ngã hai lần, lảo đảo tiến đến sảnh đường lầu một. Nàng thấy Hoắc Nguy Lâu mặc áo dài màu đen ngồi ở vị trí chủ tòa. Mọi người xung quanh đều mang vẻ mặt lạnh lùng chờ đợi. Dù đây không phải trên công đường quan phủ, nhưng bầu không khí căng thẳng còn hơn cả trên công đường. Tống Mị Nương tiến lên, cung kính hành lễ, ánh mắt nàng không nhịn được mà quét qua bốn phía. Nhưng dù nhìn thế nào, sương phòng hai bên trong sảnh đường đều đóng chặt. Nàng hoàn toàn không biết Nguyệt Nương đang ở đâu. Hoắc Nguy Lâu không nhanh không chậm hỏi, đang tìm Nguyệt Nương. Tống Mị Nương cố gắng khắc chế cảm xúc, nhưng sự lo lắng vẫn hiện rõ trên gương mặt nàng. Dù nàng giả bệnh, nhưng không biết dùng cách gì để kiềm chế bản thân. Giờ đây, môi nàng khô nứt, sắc mặt tái nhợt, trông như người bệnh nặng thật sự. Nàng chần chừ một chút, cẩn thận mở miệng, cố gắng làm giọng nói khàn khàn. Nguyệt Nương tuổi còn nhỏ, bất luận đã xảy ra chuyện gì, đều không liên quan gì đến nàng. Ngươi đang làm khó tấm lòng người mẹ của mình. Hoắc Nguy Lâu nói, giọng điệu bình thản. Tống Mị Nương lập tức kinh ngạc ngẩng đầu lên. Hoắc Nguy Lâu không cho nàng cơ hội phản bác. Ngươi và Nguyệt Nương đều kiêng kỵ ăn hạt dẻ. Năm đó, ngươi hát hí khúc bị thương, phải nghỉ dưỡng một năm rưỡi. Nguyệt Nương chính là vào lúc đó được sinh ra. Sau đó, Nguyệt Nương được đưa vào đoàn kịch. Ngươi đối đãi với nàng như ruột thịt. Lý Ngọc Xưởng cũng ngầm thừa nhận điều này. Nếu nói rằng ngươi và Nguyệt Nương chỉ là thầy trò, ai có thể tin được? Trong thuyền lâu có rất nhiều người của Ngọc Xuân Ban. Tống Mị Nương biết những chuyện cũ sẽ không thể giấu được, nhưng nàng không muốn thừa nhận đơn giản như vậy. Thấy nàng mím môi không nói, Hoắc Nguy Lâu tiếp tục. Ngươi cùng Liễu Tuệ Nương hợp mưu. Liễu Tuệ Nương đã tiếp nối Hoàn Hồn Ký, dụ dỗ Lý Ngọc Xưởng cùng nàng hát diễn đoạn cuối cùng. Nếu để Lý Ngọc Xưởng chết trong kịch viên, tất nhiên sẽ gây ra sóng to gió lớn. Các ngươi từ sớm đã biết chuyến này lên phía Bắc, cho nên muốn chờ lên thuyền lâu mới hành động. Thuyền đi nhanh, lại tạm thời ngăn cách với bờ. Nếu gặp may, sẽ kết luận rằng hắn chết một cách bất ngờ. Chỉ tiếc, các ngươi vận may kém một chút, gặp phải bản hầu. Hai tay Tống Mị Nương siết chặt lại, lòng đầy lo lắng. Nàng vốn chỉ lo lắng cho Nguyệt Nương, giờ bị Hoắc Nguy Lâu vạch trần, lòng nàng vô cùng hoảng sợ. Nhưng Hoắc Nguy Lâu vẫn tiếp tục. Đêm đó, ngươi đã thay Liễu Tuệ Nương ở trong phòng cô ta hát hí khúc. Còn người khiến Lý Ngọc Xưởng rơi khỏi thuyền chính là Liễu Tuệ Nương. Thân thể Tống Mị Nương loạng choạng, không dám tin ngước nhìn Hoắc Nguy Lâu. Đây chính là chỗ tinh diệu nhất trong kế hoạch mà các nàng hợp mưu tạo ra. Nàng tuyệt đối không nghĩ rằng Hoắc Nguy Lâu lại có thể phát hiện ra. Hoắc Nguy Lâu bình tĩnh nhìn nàng. Ngươi cùng Lộ Thanh có tư tình, lại lo lắng cho Nguyệt Nương, tuyệt đối không thể chịu chết. Nhưng ngươi lại nhảy sông trước mặt mọi người, Đêm đó, thuyền đi chậm, thuyền công đều ở bên ngoài xem kịch. Ngươi biết, nếu nhảy xuống, nhất định sẽ có người cứu ngươi ngay lập tức. Vì thế, ngươi đã mạo hiểm một lần, nhưng sau đó lại giả bệnh. Điều này đã nằm trong dự đoán của mọi người. Thực tế, ngươi chỉ đang giả bệnh mà thôi. Tống Mị Nương sững sờ nhìn Hoắc Nguy Lâu. Đôi mắt nàng hiện lên sự trấn tĩnh, tựa như tấm gương vỡ nát với những vết dạn li ti. Hoắc Nguy Lâu tiếp tục nói, bạc cô nương kê đơn thuốc cho ngươi, chính là với công dụng thanh nhiệt, nhưng trong số thuốc đó có độc tính. Nếu ngươi thực sự bị bệnh, thuốc đó sẽ giúp chữa trị, nhưng nếu ngươi giả bệnh, nó sẽ khiến ngươi nôn mửa không ngừng. Tống Mị Nương lập tức nhận ra mình đã lộ sơ hở ở đâu. Nàng lo lắng siết chặt ống tay áo, ánh mắt run rẩy, tựa hồ đang nhanh chóng tính toán điều gì. Đúng lúc này, Hoắc Nguy Lâu lại nói, các ngươi bố trí rất tinh vi, lại có nhân chứng hỗ trợ lẫn nhau. Nếu muốn kéo dài thời gian, cũng không phải không thể. Nhưng hiện giờ, cái bẫy này đã lộ tẩy. Nếu các ngươi tiếp tục che giấu, cũng chỉ là phí công vô ích. Bản hầu không muốn dùng thủ đoạn tàn nhẫn với những nữ tử yếu đuối như các ngươi. Trong chuyện này có nhiều nội tình. Xét ba chữ, tình, lý, pháp, các ngươi cũng đã chiếm được một chút tình lý. Vì vậy, bản hầu sẽ cho ngươi vài phần khoan dung. Y dừng lại một chút, đến cả Bạc Nhược U đứng bên cạnh cũng nhìn về phía y. Hoắc Nguy Lâu lại nói tiếp. Nếu như khai rõ sự thật, bản hầu sẽ coi như các ngươi tự đầu thú nhận tội. Bản hầu sẽ mở ra một con đường, có thể miễn trừ tội chết và giảm nhẹ hình phạt xuống hai lần. Tuổi Nguyệt Nương còn quá nhỏ, không phải là thủ phạm chính. Bản hầu có thể miễn tội cho nàng, để nàng thoát khỏi cảnh nô tịch. Nếu mọi thứ trôi chảy, tương lai các ngươi còn có cơ hội đoàn tụ. Hai mắt Tống Mị Nương bỗng sáng lên. Hoắc Nguy Lâu lại nói, bản hầu cho ngươi thời gian một chén trà để suy nghĩ. Nếu không khai, bản hầu tự. Hoắc Nguy Lâu còn chưa dứt lời, Tống Mị Nương đã quỳ phịch xuống. Hoắc Nguy Lâu dừng lại lời sắp nói, dù đã biết nhưng vẫn ung dung nhìn nàng. Tống Mị Nương hít thở dồn dập, sắc mặt hiện lên 5 phần do dự, 5 phần xúc động, còn chưa kịp mở miệng, nước mắt đã rơi lã chã. Nhanh chóng, nàng cúi đầu dập đầu liên tục. Hầu gia, dân nữ đồng ý nhận tội. Nỗi lo lắng của mọi người trong phòng vào lúc này mới được ổn định lại. Hoắc Nguy Lâu nhàn nhạt nói. Nói đi, Tống Mị Nương ngẩng đầu lên. Nước mắt đã thấm ướt khuôn mặt. Khi mở miệng, giọng nói của nàng lại khôi phục thành âm thanh trong trẻo mềm mại như thường. Dân nữ 7 tuổi đã vào gánh hát. Sư phụ ngay lúc đó thấy dân nữ là hạt giống tốt, nên đã dốc lòng truyền thụ. Khi dân nữ còn bé, phụ mẫu đều mất, xuất thân thấp hèn, vốn là đến gia đình giàu có làm tỳ nữ. Lần này mặc dù cũng làm nô tỳ, nhưng có thể học hát diễn kịch nam, thực sự cảm thấy là phúc phận đã tu luyện từ kiếp trước. Khi đó, dân nữ mang ơn lão gia, nên khi lão gia muốn dân nữ ủy thân cho ngài, dân nữ cũng không oán hận mảy may, chỉ nghĩ rằng lão gia đối với dân nữ rất trìu mến. Cả đời này dân nữ chỉ cần ở bên cạnh lão gia là được. Nguyệt Nương được sinh ra ngay lúc dân nữ mới bước lên đài hơn 1 năm. Dù dân nữ trên sân khấu nhận được sự ca ngợi của cả sảnh đường, nhưng khi biết mình có thai, cũng thấy khá mừng rỡ. Nhưng lão gia lại giận tím mặt, vì một khi dân nữ có thai, thì trong 1 năm không thể lên đài. Điều này thực sự làm hỏng đại kế của ngài. Ngài thích kịch nam, càng muốn gánh hát của mình trở thành trạng nguyên ở Giang Nam. Dân nữ vốn là đào hát trong đài của ngài, nhưng bỗng nhiên mai danh ẩn tích 1 năm, ngài há có thể chịu đựng được. Dân nữ vào lúc này rất buồn lòng. Ngài vốn muốn cho dân nữ uống thuốc sảy thai, nhưng dân nữ chết sống không chịu mới giữ lại được hài tử. có lẽ ngài ấy cảm thấy dân nữ thực sự hát diễn rất tốt, cho nên cũng chấp nhận. Sau đó, Nguyệt Nương chào đời, dân nữ dưỡng thân thể 2 tháng, lại lần nữa lên đài. Từ đó về sau, dân nữ giúp ngài kiếm đủ bạc. Sau đó bên trong hí viên có nhiều hài tử trẻ tuổi tiến vào. Khi đó, dân nữ đã chết tâm, cũng biết ngài sẽ không cho dân nữ danh phận, nên chỉ một lòng dạy dỗ Nguyệt Nương. Dân nữ cũng thu nhận rất nhiều đồ đệ. Khi mới bắt đầu học kịch, dân nữ chỉ vì kế sinh nhai, sau đó lại cảm nhận được vẻ đẹp của kịch nam. Trong gánh hát, hễ ai có chút năng khiếu, dân nữ đều dốc lòng dạy dỗ, chỉ mong người hát kịch nam càng ngày càng nhiều, người nghe kịch nam cũng ngày một đông. Mà trong những năm qua, hễ là đào kép nữ lên đài đều sẽ bị ngài ấy chiếm đoạt, nhưng không cho danh phận. Còn có người bị ngài ấy tặng bán cho người khác. Dân nữ sinh ra đã thấp kém, thấy người xung quanh cũng đều là dạng người nghèo khó, những điều này vốn không coi là gì. Nhưng ngay năm ngoái, vào giữa mùa thu, sau khi Nguyệt Nương thử hát một mình bài Gặp Nhau trên cầu Hỷ Thước, dân nữ lại nhìn thấy ngài ấy vậy mà còn lộ ra vẻ mặt như vậy đối với Nguyệt Nương. Nước mắt Tống Mị Nương rơi như mưa, trên gương mặt nàng là bi thương và phẫn hận đan xen, khiến người xem cũng không khỏi xúc động theo. Đó là nữ nhi ruột thịt của hắn, hắn không để mắt đến nữ nhi do con hát sinh ra, chưa bao giờ có ý thừa nhận Nguyệt Nương. Dân nữ không dám vọng tưởng, chỉ có thể làm tỷ tỷ và sư phụ của Nguyệt Nương cả đời. Dân nữ nguyện để Nguyệt Nương sống cả đời không có phụ thân. Không cha không mẹ thì cũng có sao. Những người nghèo hèn như chúng ta muốn sống dưới ánh sáng đã hao hết khí lực, còn dám cầu xin thêm điều gì khác nữa sao? Nhưng dân nữ vô luận như thế nào cũng không thể để tên xúc sinh kia làm bẩn Nguyệt Nương. Hai mắt Tống Mị Nương đỏ lên, giọng nói càng thêm thê thảm. Người đời đều nói hổ dữ không ăn thịt con. Hắn biết rõ Nguyệt Nương là nữ nhi của hắn, vậy mà lại dám mơ ước đến nàng. Dân nữ sẽ không nhìn lầm, đó chính là ánh mắt của nam nhân khi nảy sinh dục vọng. Khi đó, dân nữ đã biết xúc sinh kia sớm muộn gì cũng sẽ chiếm đoạt Nguyệt Nương. Tống Mị Nương dường như nhớ lại tình cảnh lúc đó, phẫn hận và tuyệt vọng đan xen, tiếng khóc càng thêm bi ai thảm thiết. Nhưng đột nhiên, tiếng khóc của nàng ngừng lại, hàm răng cắn chặt, đáy mắt nàng hiện lên một phần âm ngoan. Nhưng Nguyệt Nương không phải không có mẫu thân. Mẫu thân của nàng ngày ngày làm bạn bên cạnh nàng, chỉ là nàng không biết mà thôi. Nương nàng cũng rất thương yêu nàng, như mọi người làm mẫu thân trên thế gian này, có thể vì nàng mà liều mạng. Mà giờ chỉ có Lý Ngọc Xưởng chết rồi, ta và nàng mới có thể chân chính vĩnh viễn an tâm. Nói xong, Tống Mị Nương phảng phất như nghĩ đến cái chết của Lý Ngọc Xưởng, đáy mắt nàng hiện lên chút thoải mái, giơ tay lau đi nước mắt trên mặt. Tuệ Nương là đồ đệ tốt nhất mà ta đã dạy ra. Nàng không phải không tôn sư trọng đạo, là ta không muốn hát mới nói giọng mình bị hỏng. Sau đó, ta phát hiện, nếu ta cùng nàng trở mặt, Lý Ngọc Xưởng lại càng nâng đỡ nàng. Cho nên chúng ta quyết định giả vờ không hợp nhau. Nàng ấy cũng giống như ta, lúc đầu cho rằng Lý Ngọc Xưởng thực sự chiều mến nàng, sau đó thấy được quá nhiều, cũng đã chết tâm. Sau đó, nàng gặp Trần Hàn Mặc. Trần Hàn Mặc vốn có thể kéo dài thêm mấy năm, nhưng Lý Ngọc Xưởng tức giận vì hắn nổi lên tâm tư với Tuệ Nương, kêu đại phu hốt thuốc chỉ là làm ra vẻ. Sau khi để Trần Hàn Mặc chuyển ra khỏi hí viên, hắn cắt đứt thuốc thang và thức ăn. Trần Hàn Mặc cơ hồ đã trong cơn bệnh nặng rồi bị đói chết. Chúng ta đã bắt đầu mưu tính từ trước Tết. Tuệ Nữ cùng Trần Hàn Mặc học viết chữ đẹp. Nàng viết tiếp kịch bản giao cho Lý Ngọc Xưởng. Hắn như nhặt được bảo vật. Chúng ta tập diễn kịch. Một màn kịch có thể hát diễn hàng trăm lần. Mỗi một động tác tay mắt, mỗi bước chân, cuối cùng đều trở thành thói quen khắc sâu trong xương cốt. Từ nhỏ đến giờ, ta chỉ cần nhắm mắt lại là có thể diễn đến hoàn chỉnh. Có mấy lần, chính vì chưa quen chỗ nên bước chân xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ta có thể ra ngoài đột xuất, Lý Ngọc Xưởng cũng cho phép. Kịch chưa lên đài, hắn đã phát nghiện, đương nhiên hắn cao hứng. Nhưng chúng ta không dám để hắn chết trong hí viên của mình. Trong viên đều là tâm phúc của hắn. Quan nhà địa phương cũng có quen biết với quý phủ của hắn. Chúng ta rốt cuộc cũng có sợ hãi. Cho nên, năm trước, khi biết phải đi đường thủy lên phía Bắc, chúng ta mới muốn giết hắn trên thuyền. Từ nhỏ, ta lớn lên ở bờ sông làng trài, biết rõ kỹ năng bơi lội. Hơn nữa, nhiều năm luyện tập giúp thân thể mềm dẻo, căn bản không sợ té sông. Mà Lý Ngọc Xưởng tuổi đã cao, say rượu trượt chân bất ngờ rơi xuống sông. Chuyện này quá bình thường, chỉ là chúng ta không nghĩ tới. Trên thuyền này lại có hầu gia, có nhiều quan sai như vậy, còn có vị đại phu biết nghiệm thi. Tống Mị Nương cười khổ một tiếng, Tuệ Nương là ta dạy dỗ. Giọng hát của chúng ta đều giống nhau như đúc, chỉ là giờ ta lớn tuổi hơn, giảm đi độ trong trẻo một chút, nhưng ta biết rõ kỹ xảo, muốn bắt chước nàng hát trong chốc lát cũng không tốn sức bao nhiêu. Ta giúp nàng che lấp, Nguyệt Nương lại giúp ta che lấp, chúng ta vốn dĩ không có sơ hở nào. Nói đến đây, vẻ mặt Tống Mị Nương bỗng nhiên khẽ biến, nói: nhưng Nguyệt Nương không biết tình hình thực sự sẽ như vậy. Nàng nhìn ra Lý Ngọc Xưởng đối với nàng nảy sinh tâm tư dơ bẩn. Nàng chỉ là sợ hãi. Nàng coi ta như tỉ tỉ ruột thịt. Ta bảo nàng làm gì nàng sẽ làm đó. Tuổi nàng còn nhỏ, không dám nảy sinh sát tâm. Tất cả đều là sai lầm của ta. Là ta đã dạy nàng. Tống Mị Nương dập đầu trên mặt đất. Dân nữ nói từng câu đều là thật, kính xin hầu gia đừng lừa dân nữ, chỉ cần có thể giúp Nguyệt Nương thoát khỏi nô tịch, để nàng có một tia hy vọng trong nửa đời sau, dù không miễn hình phạt cho dân nữ thì dân nữ cũng không oán hận, không hối tiếc. Hoắc Nguy Lâu nhìn Tống Mị Nương trong chốc lát mà không hề lên tiếng, ánh mắt của y tối tăm nặng trĩu. Như thể thông qua Tống Mị Nương mà nghĩ đến một người khác. Phúc Công Công thấy vậy không nhịn được kêu lên. Hầu gia, lúc này, Hoắc Nguy Lâu mới hoàn hồn, viết lại những lời ngươi vừa mới nói, không được bỏ sót một chữ. Còn có lúc trước các ngươi hợp mưu ra sao, thương nghị thế nào, nay đêm đó lại hành động bằng cách nào, càng cẩn thận càng tốt. Nói xong, thấy Tống Mị Nương khẩn cầu nhìn hắn, Hoắc Nguy Lâu lại nói: bản hầu nói được làm được. Tống Mị Nương thở ra một hơi, lần thứ hai dập đầu lại tạ. Hoắc Nguy Lâu nhìn nàng như vậy, lại nói: Liễu Tuệ Nương cũng không muốn nhận tội, bản hầu để ngươi khuyên bảo cô ta, ngươi có bằng lòng hay không? Tống Mị Nương đầu tiên lộ vẻ mặt xấu hổ, sau đó gật đầu. Hoắc Nguy Lâu lại phân phó Lộ Kha đi thực hiện. Lộ Kha trước tiên dẫn theo Tống Mị Nương đi viết lại khẩu cung, lại ký tên đồng ý, sau đó mới đi gặp Liễu Tuệ Nương. Hai người gặp lại, nói chuyện khoảng nửa canh giờ. Đến lúc Tống Mị Nương đi ra, Liễu Tuệ Nương đã thay đổi thái độ trước đó mà đồng ý nhận tội. Hoắc Nguy Lâu vẫn chưa thẩm vấn, chỉ bảo cô ta viết lại khẩu cung. Mãi đến giờ tí, lời khai của hai người mới được đưa lên thư án của Hoắc Nguy Lâu. Lộ Kha nói, lời khai của hai người đều ghi là Tống Mị Nương làm chủ. Hai người còn lại chỉ là tòng phạm, Nguyệt Nương chịu tội rất ít, gần như không đáng kể. Hoắc Nguy Lâu hơi xem qua một chút rồi buông tài liệu xuống. Không cần truy cứu tỉ mỉ, ai chịu tội nhiều, ai chịu tội ít. Vốn đã khó xác định, hai người hẳn đã có nhận thức chung. Ngày mai, giao các nàng lại cho quan phủ Sở Châu. Cứ theo lời khai này mà xử án. Lộ Kha lên tiếng đáp ứng. Thấy giờ đã muộn nên mang lời khai lui ra. Hoắc Nguy Lâu giơ tay xoa mi tâm, đang muốn đứng dậy, lại nghe ngoài cửa phòng truyền đến một loạt tiếng bước chân nhẹ nhàng. Tiếng bước chân ấy đi qua trước phòng bọn họ, nhưng không dừng lại mà đi về hướng sát vách. Hoắc Nguy Lâu lập tức trầm ngâm lên tiếng, "Bạc Nhược U, ngoài cửa." Bạc Nhược U cầm theo ấm trà đột ngột dừng chân, nhìn vào cửa phòng của Hoắc Nguy Lâu. Trong khoảnh khắc tưởng như mình nghe nhầm, nàng chần chừ trong giây lát, tiến lên gõ cửa, "Hầu gia đang gọi dân nữ sao?" Cửa nhanh chóng bị mở ra. Hoắc Nguy Lâu đứng ở bên trong, từ trên cao nhìn xuống mà hỏi, "Niệm trạng đã viết chưa?" Bạc Nhược U sững sờ, "A, niệm trạng." Con người của nàng đảo một cái, tựa hồ muốn tìm một lời giải thích, nhưng chưa nghĩ kỹ nên nói như thế nào mới tốt. Đột nhiên, trên mặt nàng lộ ra chút xảo quyệt. Hầu gia chưa từng dặn dò, nên dân nữ vẫn chưa viết. Sáng sớm ngày hôm đó, nghiệm thi vẫn chưa phát hiện được dấu vết của người mưu hại, nên không cho rằng đây là án mạng để phân xử. Mấy vụ án gần đây đều không tầm thường, đến lúc định án mới viết nghiệm trạng. Hôm nay, sau khi thẩm vấn, Hoắc Nguy Lâu chỉ bảo hai người Tống Mị Nương viết lời khai. Nàng thật sự quên mất, nhưng đã là án mạng, việc viết nghiệm trạng là trong phận sự của nàng. Thấy Hoắc Nguy Lâu híp híp mắt, Bạc Nhược U cảm thấy không ổn, môi anh đào khẽ nhúc nhích, đang muốn xin lỗi, nhưng chưa kịp mở miệng, đã nghe Hoắc Nguy Lâu nói với giọng điệu lạnh lùng, "Vậy ngươi vào đây viết, bản hầu sẽ xem ngươi viết." Vừa dứt lời, Hoắc Nguy Lâu đã xoay người đi vào. Bạc Nhược U nhìn bóng lưng cao thẳng của y, chỉ cảm thấy trong lòng hoảng loạn như học trò bị thầy giáo kiểm tra. Mà trước mắt không chỉ là thầy giáo, mà còn là võ chiêu hầu nắm giữ vận mệnh của nàng. Bạc Nhược U lộ vẻ sầu khổ, từng bước khó khăn mà bước vào cửa. Cách chương